Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2570, chương 2570, cuồng thú. Một tiếng khẽ quát dường như sấm sét tịch quyển cửu trọng thiên. Giờ khắc này Diệp Lăng, thân thể mặt ngoài, thình lình xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi quang, mà sau khí tức dường như trường hồng một dạng. Xuyên thủng đất trời trong lúc đó, thần vương hậu kỳ, vẻn vẹn sát na, Diệp Lăng khí tức, trực tiếp một lần là xong, bước vào huyền chi hữu huyền thần vương hậu kỳ tu vi. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn ba động, dâng trào không ngừng, cái này từng sợi thần lực, chảy xuôi ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, giống như thương long đồng dạng tại cứng cáp mạnh mẽ. Diệp Lăng mặt lên, đột nhiên tràn ra một tia tiếu dung, lực lượng, cuồn cuộn mênh mông lực lượng, làm cho Diệp Lăng cảm thấy trước nay chưa có cường đại. Vẻn vẹn một lần cảnh giới nhỏ đột phá, cũng làm cho Diệp Lăng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, kiếp nạn trở về, khổ tận cam lai, đây chính là trước đây chịu đến thiên chi oán giàn vặt đủ một năm thuế biến. Làm cho hiện nay Diệp Lăng, so với quá khứ càng thêm điên cuồng cùng đáng sợ, phong mang triển lộ, như tìm lại được một ít bổn nguyên chi lực, có thể ta còn có thể hướng thần vương đỉnh phong trùng kích đây. Nếu có thể vọt tới thần vương đỉnh phong, mượn nữa trợ độ ếch đan, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tưởng tượng thấy cái kia phó não hải trong hình ảnh, rất đẹp bạo lực. Vô liêm sỉ, là ngươi, giết Kiều Mị Nhi sao? Đang ở này lúc, một tiếng sợ hãi giống đột nhiên vang vọng ra. Chỉ thấy một cái mang theo đại chùy tráng hán, giống như một cái hắc hùng tựa như đạp khoảng không mà tới. Răng rác, răng rác, răng rác, mỗi một bước, dĩ nhiên có đem hư không cho đạp không ngừng dạn tràn ngập. Từng khúc toái vết thấy được vô cùng. Trong cơ thể hắn, phảng phất cất giấu một tòa đáng sợ hỏa sơn. Thần tôn hậu kỳ, Diệp Lăng chứng kiến cái này tráng hán chi về sau. Con người hơi co rụt lại, lập tức nghiêm nghị nở nụ cười. Cái này tráng hán, trong cơ thể lực lượng nhưng là rất kinh người a. Mặc dù nói thiên phú một dạng, nhưng là chỉ bằng vào cái kia một thân đáng sợ lực lượng. Liền có thể nói khủng bố. Là ta giết, như thế nào? Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, mà hậu chiêu trung diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt nơi tay. Từng luồng kiếm quang trực tiếp phun ra nuốt vào mà ra. Giống như thương long, hỗn đản, cũng dám đem ta cuồng thú nữ nhân giết đi. Đây là tử tội, người chết đi cho ta. Đồng, khi này ấy tên là cuồng thú gia hỏa, bước ra một bước một khắc kia. Trong tay hắn cự chùy trực tiếp kinh thiên dựng lên, mà sau hướng Diệp Lăng ầm ầm rơi đập. Ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy đây cũng là lạnh rên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm cũng là trực tiếp cuồng đề dựng lên. Chỉ thấy một đạo huyến kiếm nát quang theo trước người của hắn liền tiêu xạ sông ngày. Đinh đương, làm một tiếng nổ vang kinh động thiên địa một khắc kia, Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, mà sau chỉ thấy diệt tiên kiếm dĩ nhiên khúc chiết xuống dưới. Thân kiếm hầu như đều gãy đến rồi 90 độ. Phốc phốc phốc phốc, hoa lửa tóe phát, cái này cuồng thú trong tay cự truy. Không ngừng ép xuống, thế đại lực trầm, hoạt thoát thoát chính là một cái lực đại vô cùng quái thú. Khá lắm, mở cho ta. Diệp Lăng thấy đây, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn diêm la kim thân lực, cũng là ầm ầm bạo nổ phát, nhiều bó kim quang chói mắt lóe lên, Diệp Lăng rung cổ tay, chuôi này nhấp nháy sắc bén trường kiếm, trực tiếp tản mát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, mà sau bong bong nhắc tới, dĩ nhiên vén lấy cái kia cự chùy, trực tiếp liền cho hất tung lên. Cái gì? Cuồng thú thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là lập tức đại biến, cước bộ thịch thịch thịch lui lại. Trong tay cự chùy đều thiếu chút nữa bị Diệp Lăng diệt tiên kiếm cấp hiên phi. Hai người đứng đối diện nhau. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Người này dường như ngoại trừ tuyệt đối man lực bên ngoài, những thứ khác nhưng là hỏng bét a. Chỉ là người này tinh thần lực tuyệt đối tương đối kinh người. Dù sao cái này to con có dũng khí ngây ngốc dáng vẻ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, tinh thần tuyệt đối chỉ một biêu hãn. Thật là mạnh lực lượng, người tuyệt đối là ta gặp được sở hữu đáng sợ nhất khí lực một trong tồn tại. Chẳng qua tức thì tựa như đây, thì tính sao, ta cuồng thú, quét ngang vô địch, chưa từng sợ qua ai. Cạch cạch cạch, cuồng thú tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng. Sau một khắc, hốc mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp tiêu xạ mà ra từng sợi chói mắt hỏa diễm. Cuồng thạch lạc viêm, giết, làm cuồng thú cự chùy giơ đến đỉnh đầu một khắc kia. Một mảnh thương mang hồng quang thình lình hiện lên đỉnh đầu của hắn chi lên, mà sau từng viên một to lớn hỏa hồng tảng đá trong nháy mắt di chuyển hiện. U, còn có thể thần thông. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ta đây liền cùng ngươi chơi đùa. Tam thiên kiếm trận, mau. Ong ong ong, làm Diệp Lăng thân thể rung một cái một khắc kia, đủ đủ 3000 thanh kiếm ảnh thình lình hiện lên lưng của hắn về sau, rậm rạp chằng chịt, rất đáng sợ. Thậm chí liền hư không đều bị kiếm ảnh này cho vặn vẹo tựa như. Đột nhiên, cuồng thú đỉnh đầu một mảnh kia hỏa hồng ánh sáng trung đá lớn thình lình lăn xuống, hướng Diệp Lăng bỏ rơi hồng quang liền bạo đập tới, dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Chẳng qua cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng sau lưng tam thiên kiếm trận cũng là ong ong loạn chiến, mà sau hướng cuồng thú đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ hỏa hồng khu vực thình lình giết tới, rầm rầm hiu, từng đạo kiếm ảnh xuyên thấu hư không, làm một thanh trường kiếm cùng đá lớn đụng nhau một khắc kia. Cái kia đá lớn trực tiếp liền nổ thành bã vụn, hoàn toàn tan vỡ biến mất. Chẳng qua cũng liền ở này lúc, cái kia hồng quang trong khu vực cũng là từng viên đá lớn thình lình rớt xuống, vừa lúc đón cái kia tam thiên kiếm trận liền đánh tới. Răng rắc răng rắc, trường kiếm và đá lớn chạm vào nhau, cái kia tản ra sắc bén ánh sáng trường kiếm trong nháy mắt đem đá lớn cho giết nát bấy, ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Điều này sao có thể? Cái kia cuồng thú thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Hắn thần thông yếu hơn nữa, nhưng là cũng là đường đường thần tôn hậu kỳ a, mà trước mắt Diệp Lăng bất quá chỉ là thần vương hậu kỳ. Hai người kém đủ đủ một cái đại cảnh giới a. Hiu, đột nhiên, cái kia từng đạo kiếm trận trực tiếp gào thét mà ra. Hẳn là lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem tất cả đá lớn thình lình mẫn diệt. Chi về sau, dĩ nhiên hướng cuồng thú đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ hỏa hồng khu vực trực tiếp oanh sát đi. Thình thịch, một tiếng kinh thiên thanh âm nổ vang, chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ hỏa hồng khu vực thình lình vỡ nát thành cạn bã, mà cuồng thú thân thể cũng là bỗng nhiên run lên. Thịch thịch thịch rút lui. Vương bát đản, lão tử muốn mạng của ngươi. Oanh, cự chùy kinh thiên, cuồng thú đi nhanh mạnh mẽ khen, hướng Diệp Lăng liền bạo đập mà tới. Ngu xuẩn, lão tử để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là lực lượng. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, trực tiếp một tay vung, bộ kia ở trong tay hắn kim cương trạc thình lình bộc phát ra chói mắt ngân quang, hướng hàng xuống cự chùy đánh tới. Làm kim cương trạc ngạnh sinh sinh oanh đến rồi cự chùy ở trên một khắc kia. Cái kia cuồng thú mặt sắc đột nhiên tái nhợt, mà hậu thân thân thể chi lên, từng luồng khí lãng lập tức tràn ngập toàn thân. Không, sau một khắc, cuồng thú sợ hãi giống một tiếng, mà sau chỉ thấy thân thể của hắn ngạnh sinh sinh bị hất bay, hướng phía sau liền đập ra ngoài. To con, nạp mạng đi. Hưu, Diệp Lăng cũng là điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, mà trong tay hắn diệt tiên kiếm sớm phun ra nuốt vào lấy u sâm ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?